nhãn lực, kinh lực quả thật chuẩn xác kinh người. Dương Sử Nhất nghĩ thầm, chẳng trách Quỷ Môn Long Vương độc phá ở sông Hoàng Hà, quả nhiên tài nghệ không tầm thường. Đưa mắt nhìn ra thì trên đống tuyết đã xuất hiện một chữ Hà, một chữ Cửu. Xem ra y muốn khảm thành bốn chữ Hoàng Hà Cửu Khúc. Bành Liên Hổ cười nói, Sa đại ca, môn tuyệt kỹ này của người khiến tiểu đệ khâm phục sát đất. Chúng ta trước nay là mang chung với nhau, vì Dương đạo trưởng này đã muốn khảo sát chúng ta, nên huynh đệ muốn dựa vào tuyệt kỹ của đại ca để mở mày mở mặt. Thân hình chớp lên đã vọt ra cửa sảnh. Lúc ấy Sa Thông Thiên đã khảm được nửa chữ Khúc. Bành Liên Hổ chợt vươn hai tay ra, tay này đưa ra, tay kia rút về, chụp bắt tất cả những hạt dưa mà Sa Thông Thiên búng ra. Hạt dưa hình dáng rất nhỏ, thấy đi lại mau, nhưng y vẫn bắt được không sót một hạt. Một bên búng ra rất mau, một bên bắt lấy cũng rất mau, giống như nước chảy. Đĩa hạt dưa dần dần chuyển qua tay Bành Liên Hổ. Trong tiếng khen ngợi của mọi người, Bành Liên Hổ tươi cười trở về chỗ ngồi. Sa Thông Thiên mới khảm nốt nửa chữ Khúc. Nếu là người khác thì việc Bành Liên Hổ mới làm vừa rồi rõ ràng là làm tổn thương oai phong của y. Nhưng hai người giao tình thân thiết, Sa Thông Thiên chỉ khẽ cười một tiếng, không trách móc gì, quay lại nói với Âu Dương Khắc. Âu Dương công tử định thi triển công phu gì cho những kẻ không rõ việc đời như bọn ta được mở rộng tầm mắt vậy? Âu Dương Khắc thấy lời lẽ của y có ý châm chọc, biết lúc nãy hất tay chưởng của y, người này trong lòng đã khó chịu, nghĩ thầm phải bộc lộ công phu gì để con lừa trọc này phải khâm phục mình mới được. Chợt thấy đám người hầu đang bưng vào bốn chậu thức tráng miệng, đặt trước mặt mỗi người một đôi đũa mới, thu thập số đũa đã dùng. Âu Dương Khắc bèn đón lấy số đũa ấy, tiện tay ném một cái. 20 chiếc đũa đồng thời bay ra, cắm xuống mặt tuyết, bày thành bốn hình hoa mai ngay ngắn chỉnh tề. Ném đũa cắm xuống mặt tuyết thì trẻ con cũng làm được, tự nhiên không có gì khó. Nhưng ném 20 chiếc đũa một cái mà xếp thành đồ hình như vậy thì lại vô cùng khó khăn. Chỗ cao thâm ảo diệu của một chiêu võ công ấy, Quách Tĩnh và Hoàng Nhan Khang đều không hiểu rõ, nhưng Dương Sử Nhất và bọn Sa Thông Thiên đều ngấm ngầm khâm phục, đồng thanh cất tiếng khen ngợi. Dương Sử Nhất thấy bọn họ người nào cũng thân mang tuyệt nghệ, cố nghĩ cách thoát thân, sực nghĩ, bấy nhiều hảo thủ trong võ lâm, lúc bình thời gặp được một người cũng không phải dễ, tại sao đột nhiên tụ tập ở đây? Nhưng người như thiếu chủ Bạch Đà Sơn, Linh Trí Thượng Nhân, Sâm Tiền Lão Quái cũng đều rất ít khi đặt chân tới Trung Nguyên, tại sao lại cũng nhất tề tới Yên Kinh? Trong chuyện này nhất định có mưu đồ trọng đại. Chỉ thấy Sâm Tiền Lão Quái Lương Tử Ông cười hì hì đứng lên, chắp tay vái vái mọi người, thong thả bước ra sân, đột nhiên nhảy vọt lên, chân trái đạp xuống đã đứng trên mớ đũa Âu Dương Khắc phóng xuống tuyết, ra thế xuất chiêu. Hoài Trung Bảo Nguyệt, Nhị Lan Đảm Sơn, Lạp Cung Thức, Thoát Hài chuyển thân liên tiếp đánh một đường Yến Thanh Quyền, bàn chân nhảy nhót lui tới như bay, bước nào cũng đạp lên đầu đũa. Chỉ thấy y nhượng bộ khoa hổ, thoái bộ thu thế, đánh hết đường Yến Thanh Quyền. 20 chiếc đũa vẫn đứng ngay ngắn chỉnh tề trên mặt tuyết, không có chiếc nào nghiêng đi. Lương Tử Ông mặt không tắt nụ cười, quay trở vào tiệc. Lập tức tiếng hò reo khen ngợi vang dậy trong sảnh. Quách Tĩnh lại càng không ngừng xích xoa khen hay. Lúc ấy tiệc rượu sắp tàn, đám người hầu bưng từng cái chậu vàng đựng nước ấm lên cho mọi người rửa tay. Dương Sử Nhất nghĩ thầm, bây giờ chỉ còn chờ Linh Trí Thượng Nhân thì triển công phu xong là bấy nhiêu người nhất tề động thủ. Bèn đưa mắt liếc nhà sư Tây Tạng kia, chỉ thấy y thản nhiên như vô sự, nhúng tay vào chậu nước, không hề để ý tới việc gì. Mọi người đã rửa tay xong, hai tay y vẫn còn nhúng trong chậu. Mọi người thấy y thong thả như đang nghĩ ngợi gì đó, đều cảm thấy hơi kỳ quái. Qua một lúc, trong chậu nước mà y nhúng tay vào, đột nhiên có một làn hơi nước bốc lên. Lại qua một lúc, làn hơi nước càng lúc càng dày đặc. Trong giây lát, nước trong chậu kêu thành tiếng, bọt nước lăn tăn từ đáy chậu nổi lên. Dương Sử Nhất ngấm ngầm hoảng sợ. Nội công của nhà sư Tây Tạng này quá thật lợi hại, việc không thể chậm nữa, mình không tiên phát chế nhân không xong. Thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào chiếc chậu vàng mà Linh Trí đang nhúng tay vào, nghĩ thầm: thời cơ trước mắt sẽ qua ngay lập tức, chỉ có thể nhân lúc họ không ngờ, tiền hạ thủ vi cường. Đột nhiên thân hình hơi nghiêng đi, tay phải vươn qua hai người, nắm lấy mạch môn trên cổ tay Hoàng Nhan Khang nhấc bổng lên, kế đó chụp cứng huyệt đạo trên lưng y. Bọn Sa Thông Thiên cả kinh, nhất thời không biết làm sao. Dương Sử Nhất tay phải nhấc một bình rượu lên nói: hôm nay được gặp gỡ các vị anh hùng thật là có duyên, bần đạo mượn qua dân Phật kính mời các vị một chén. Tay phải nhấc bình rượu rót cho từng người từng người. Chỉ thấy tia rượu từ miệng bình giọt ra như một mũi tên, rơi vào chén rượu của từng người. Bất kể người ấy ngồi xa hay gần, tia rượu cũng rót đúng vào trong chén. Có người rượu trong chén đã hết sạch, có người còn một nửa, nhưng vẫn không giọt nào tràn ra, cũng không giọt nào rót ra ngoài. Bọn Linh Trí thượng nhân thấy y rót rượu, hiển lộ nội công cao thâm. Tay phải đã có thể rót rượu như thế, thì tay trái đặt trên lưng Hoàng Nhan Khang, chỉ cần hơi dẫn kình sẽ lập tức đánh nát nội tạng của y. Hiểu rõ mình đông địch ít, nhưng ném chuột sợ dở đồ quý, đều tròn mắt không dám động thủ. Dương Sử Nhất rót rượu vào chén của mình và bất tỉnh sau cùng, nâng chén uống cạn, lớn tiếng nói: bần đạo và các vị không thù không quán, với vị tiểu ca họ Quách này cũng không thân không thiết, nhưng thấy y có lòng hiệp nghĩa, là một thiếu niên có khí cốt, nên muốn xin các vị nể mặt bần đạo tha cho y. Mọi người im lặng không lên tiếng. Dương Sử Nhất nói: nếu các vị chịu rộng lòng khoan dung thì bần đạo sẽ tha tiểu vương gia. Nếu vị tiểu vương gia lá ngọc cành vàng mà đối một người dân tầm thường thì các vị quyết không thua thiệt, thế nào? Lương Tử Ông cười nói: Dương đạo trưởng quả thật rất thẳng thắn, dù là mang này cứ vậy đi. Dương Sử Nhất không hề chần chừ, buông tay trái ra, Hoàng Nhan Khang lập tức được tự do. Dương Sử Nhất biết những người này đều là nhân vật thành danh trong võ lâm, cho dù tà độc tàn ác, riêng mình khi làm việc thì bất kể tính nghĩa, nhưng trước mặt đông người thì quyết không chịu nuốt lời, tự đánh mất oai danh. Lúc ấy bèn hướng mọi người cúi đầu thi lễ, rồi kéo tay Quách Tĩnh nói: xin cáo từ ở đây, sau này sẽ gặp lại. Mọi người nhìn thấy cá đã vào lưới lại thoát ra được, ai cũng ngấm ngầm tiếc rẻ, đều thấy mất mặt. Hoàng Nhan Khang đã định thần, cười nụ nói: đạo trưởng nếu rảnh xin cứ tùy ý ghé lại nói chuyện, để hậu bối được học hỏi thêm. Rồi thẳng người đứng lên cung kính tiễn ra. Dương Sử Nhất hừ một tiếng nói: chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu, nhất định sẽ có ngày gặp lại. Y tới cửa qua sảnh, Linh Trí thượng nhân chợt nói: đạo trưởng công phu tinh thâm, khiến người ta vô cùng bội phục. Hai tay chấp lại thi lễ một cái, đột nhiên hai tay giơ lên, một luồng kình phong đánh mạnh ra. Dương Sử Nhất giơ tay đáp lễ, cũng dẫn kình ra tay, dùng hết nội công tu tập mấy mươi năm đón đỡ. Hai luồng kình phong vừa chạm nhau, Linh Trí thượng nhân đột nhiên biến nội công thành ngoại công, chưởng phải đột nhiên vung ra chụp lấy cổ tay Dương Sử Nhất. Một chiêu này vô cùng mau lẹ, Dương Sử Nhất biến chiêu cũng rất linh hoạt, lật tay móc lại, thẳng thắn đón tiếp. Hai người cổ tay vừa chạm nhau đã lập tức tách ra. Linh Trí thượng nhân hơi biến sắc nói: bội phục, bội phục. Rồi nhảy lui ra. Dương Sĩ Nhất cười khẽ nói, đại sư nổi tiếng giang hồ, tại sao nói không giữ lời? Linh Trí Thường Nhân tức giận nói, ta không phải là muốn bắt gã tiểu tử họ Quách, mà là muốn bắt ngươi. Y bị một chưởng của Dương Sĩ Nhất hất ra, đã bị trọng thương. Nếu trấn tĩnh tâm thần, điều hòa hơi thở, thì nhất thời cũng không đến nỗi nào. Nhưng bị Dương Sĩ Nhất nói khích, hơi giận xông lên, chưa dứt lời, đã há miệng phun ra một búng máu tươi. Dương Sĩ Nhất không dám chần chừ, kéo tay Quách Tĩnh chạy mau ra cổng Dương phủ. Bọn Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ đều có nói trước, không muốn mang tiếng nói không giữ lời, lại thấy Linh Trí Thượng Nhân thất bại nặng, trong lòng đều sợ hãi, cũng không đuổi theo ngăn cản. Dương Sĩ Nhất chạy mau ra khỏi cổng Triệu Dương phủ được hơn 10 trượng, chuyển qua một khúc quanh, thấy sau lưng không ai đuổi theo, bèn hạ giọng nói, người cổng ta về khách sạn. Quách Tĩnh nghe giọng y yếu ớt, có khí không lực, bất giác cả kinh, chỉ thấy y sắc mặt trắng bệch, đầy vẻ bệnh hoạn, khác hẳn tình hình thần thái hiên ngang mới rồi, vội nói, đạo trưởng, người bị thương rồi à? Dương Sĩ Nhất gật gật đầu, xiêu đi một cái, đứng không vững nữa. Quách Tĩnh vội ngồi xuống cõng y lên lưng, ráo chân chạy mau tới trước cổng một khách sạn lớn, đang định bước vào, Dương Sĩ Nhất hạ giọng nói, tìm chỗ nhỏ hẹp yên tĩnh, một quán nhỏ thôi. Quách Tĩnh hội ý, hiểu y sợ kẻ đối đầu tìm tới, y đang bị trọng thương, mình thì bản lĩnh thấp kém, chỉ e bị người ta tìm được, lúc ấy chỉ còn cách bó tay chịu chết, lập tức cắm đầu chạy mau. Y không biết đường, cứ chạy tới những nơi ít người nhà nhỏ. Quả nhiên, càng chạy, đường đi càng chật hẹp, chỉ cảm thấy Dương Sĩ Nhất trên lưng, hơi thở càng lúc càng yếu. Lại vừa khéo tìm tới một khách điếm nhỏ, nhìn thấy cổng nẻo, phòng ốc, vừa nhỏ, vừa thấp, lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều, xông luôn vào phòng, đặt y xuống giường. Dương Sĩ Nhất nói, Mau, tìm một cái thùng lớn, thật đầy, đầy nước trong. Quách Tĩnh nói, dạ, còn gì nữa không ạ? Dương Sĩ Nhất không nói gì nữa, xua tay ra hiệu, bảo y đi mau. Quách Tĩnh vội ra ngoài sai tiểu nhị, lấy ra một nén bạc ném lên quầy, lại thưởng tiểu nhị mấy đồng bạc. Khi tới Trung Nguyên vài hôm, cũng đã hiểu rõ đạo lý thưởng tiền cho người. Tên tiểu nhị kia mừng hơn, vội vàng lấy một cái thùng lớn chỗ Thiên Tĩnh, múc nước trong đổ đầy vào. Quách Tĩnh quay về nói là đã lo xong. Dương Sĩ Nhất nói, hậu tiểu thư, người bê ta đặt vào thùng, không được để người ngoài tới gần. Quách Tĩnh không hiểu ý, nhưng cũng theo lời bế y đặt vào thùng. Nước ngập tới cổ, lại sai tiểu nhị ngăn trở người lạ. Chỉ thấy Dương Sĩ Nhất nhắm mắt ngồi yên, hít mau thở chậm. Qua khoảng một bữa cơm, cả thùng nước trong đã dần dần chuyển thành màu đen, sắc mặt y cũng hơi hồng hào trở lại. Lúc ấy mới biết y dùng nội công bức chất độc trong thân thể ra ngoài, hòa vào trong nước. Cứ thế liên tiếp đổi 4 thùng nước, nước trong thùng mới không còn màu đen. Dương Sĩ Nhất cười nói, không việc gì rồi. Rồi chống tay vào mép thùng bước ra, thở dài nói, công phu của nhà sư Tây Tạng này độc ác thật. Quách Tĩnh yên tâm, vô cùng vui mừng hỏi, trên chưởng của nhà sư Tây Tạng ấy có độc à? Dương Sĩ Nhất nói, đúng vậy, công phu độc ra chưởng thì bình sinh ta đã thấy qua không ít, nhưng chưa thấy ai lợi hại như thế này. Hôm nay suýt nữa thì không giữ được tính mạng rồi. Quách Tĩnh nói, may là không việc gì, người muốn ăn gì để con sai người đi mua. Dương Sĩ Nhất bảo y hỏi mượn giấy bút dưới quầy, viết ra dược phương nói, Tính mạng ta dĩ nhiên không còn gì đáng ngại, nhưng khí độc trong nội tạng vẫn còn. Nếu trong vòng 12 giờ mà không trừ hết thì không khỏi phải tàn phế suốt đời. Quách Tĩnh nhận lấy dược phương, chạy đi như bay. Thấy trên phố có một hiệu thuốc, vội đưa dược phương lên quầy. Người làm trong hiệu thuốc nhận lấy mở xem nói: Khách quan tới muộn quá, bốn vị quyết kiệt điền nhất, một dược mật gấu trong phương thì vừa khéo tiểu điếm mới hết hàng. Quách Tĩnh không chờ y nói tới câu thứ hai, giật lại dược phương chạy đi. Nào ngờ tới hiệu thuốc thứ hai cũng không có mấy vị thuốc ấy. Liên tiếp 7-8 hiệu khác cũng đều như vậy. Quách Tĩnh vừa giận vừa sợ, chạy khắp các hiệu thuốc trong thành hỏi mua, nhưng ngay cả các hiệu thuốc lớn 3 gian liền nhau treo biển hiệu vàng cũng nói mấy vị thuốc ấy vốn trữ không ít, nhưng mới rồi vừa có người tới mua toàn bộ. Quách Tĩnh lúc ấy mới sực nghĩ ra, nhất định là người trong Triệu Vương phủ đoán Dương Sử Nhất sau khi chất độc phát tác bị thương sẽ phải dùng các vị thuốc ấy, nên đã mua sạch ở các hiệu thuốc trong toàn thành. Dụng tâm quả thật rất độc ác, liền cúi đầu thất thểu trở về khách điếm nói với Dương Sử Nhất. Dương Sử Nhất thở dài, sắc mặt thảm đạm. Quách Tĩnh không nhịn được, nằm phục xuống bàn, bật tiếng khóc lớn. Dương Sử Nhất cười nói: Mọi người á, có sinh ắt có tử, sinh vốn là điều vui, chết cũng là số trời. Huống hồ ta chưa chắc đã chết đâu, cần gì khóc lóc. Rồi khẽ gõ vào thành giường, đánh nhịp, cất tiếng hát lớn: Biết trống mà giữ mái, biết trắng mà giữ đen, biết dinh giữ nhục, trừ làm hao cho đạo, làm hao lại hao trừ, sẽ tới vô cực. Quách Tĩnh nín khóc nhìn y ngẩn ngơ xuất thần. Dương Sử Nhất hô hố cười rộ, ngồi xếp bằng trên giường, giận khí điều tức. Quách Tĩnh không dám làm kinh động, rón rén ra phòng khách, chợt nghĩ: Ta cứ tới các thị trấn phụ cận tìm, chưa chắc họ đã mua sạch hết thuốc tại các hiệu thuốc ở đó đâu. Nghĩ ra cách ấy, trong lòng vui vẻ, đang định hỏi thăm đường tới các thị trấn phụ cận xa gần thế nào, chợt thấy tiểu nhị vội vã bước vào, đưa y một phong thư. Ngoài phong bì đề 5 chữ: Quách đại gia mở xem. Quách Tĩnh thầm kinh ngạc, ai mà gửi cho mình vậy ta? Vội xé phong bì, rút ra một tờ giấy trắng, thấy trên viết: Ta chờ ngươi ở giang hồ cách phía tây thành 10 dặm, có chuyện gấp cần nói với ngươi, ngươi tới mau lên. Phía dưới vẽ hình một gã tiểu khiếu quá, chính là Hoàng Dung đang cười hì hì, thần thái giống hệt. Quách Tĩnh nghĩ thầm, tại sao y biết mình ở đây ta? Liền hỏi: Ai đưa lá thư này tới? Tiểu nhị nói: Là một gã du thủ du thực ngoài đường đưa vào. Quách Tĩnh trở vào phòng, thấy Dương Sử Nhất đứng dưới đất co tay duỗi chân, liền nói: Đạo trưởng, con tới vùng phụ cận thị trấn để mua thuốc. Dương Sử Nhất nói: Chúng ta nghĩ tới chuyện đó, họ lại không nghĩ tới sao, không cần đi đâu. Quách Tĩnh không chịu thôi, quyết ý thử một lần, nghĩ thầm: Hoàng Hiền Đệ thông minh lanh lợi, mình cứ đi bàn với y trước đã. Bèn nói: Người bạn tốt của con hẹn con tới gặp, đệ tử đi một lúc sẽ quay lại. Nói xong đưa lá thư cho Dương Sử Nhất xem. Dương Sử Nhất trầm ngâm một lúc rồi hỏi: Làm sao người quen thằng nhỏ ấy? Quách Tĩnh kể lại chuyện gặp gỡ trên đường. Dương Sử Nhất nói: Tình hình lúc y chọc ghẹo Hầu Thông Hải ta đều nhìn thấy, thần pháp của người ấy rất cổ quái. Kế Nghiêm Trang nói: Người đi lần này phải cẩn thận, võ công của thằng nhỏ ấy cao hơn người nhiều, mà trong thần pháp rốt lại vẫn có một chút tà khí, ta cũng không đoán chắc được là vì sao. Quách Tĩnh nói: Con với y là sinh tử chi giao, y quyết không làm hại con đâu. Dương Sự Nhất thở dài nói: Người cứ quen y được bao lâu mà nói là sinh tử chi giao? Ngươi đừng nói thường y, lúc y muốn ra tay thì nhất định người không đối phó nổi đâu. Quách Tĩnh đối với Hoàng Dung không hề có chút nghi ngờ, nghĩ thầm: Đạo trưởng nói vậy, ác gì không biết con người của Hoàng Hiền Đệ thôi. Lúc ấy, bèn không ngớt miệng khoe khoang những chỗ tốt của Hoàng Dung. Dương Sĩ Nhất cười nói: Thôi, người cứ đi đi, bọn thiếu niên ai cũng vậy à. Không trải qua một việc thì không khôn thêm một chút. Người ấy, xem dốc dáng và giọng nói của người ấy, thì dường như không phải, dường như là... Chẳng lẽ quá thật người không nhận ra? Nói tới đó thì im lặng, chỉ lắc đầu. Các bạn thân mến, cuộc tìm thuốc giải gian nan cỡ nào và quan trọng, Quách Tĩnh có tìm ra thuốc giải hay không? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình ngày mai. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.